Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 805, ta tới cho ngươi đưa thuốc. Hạng mục muốn lấy được nhất định tiến triển còn cần một đoạn thời gian. Nhưng ức chế thuốc phân tích cùng chế tác, tại Tô Thần lần lượt thúc dục xuống, rốt cục vẫn là thành công. Tính toán thời gian, Terrien kia ức chế thuốc cũng đã sử dụng hết. Tô Thần cầm tới phòng thí nghiệm chế tạo ra ức chế thuốc về sau, lập tức liền cho Terry gọi điện thoại đi qua. Tô, ngươi không nên gọi điện thoại cho ta. Ta điện thoại bị nghe lén. Điện thoại kết nối về sau, lập tức truyền đến Terry lo lắng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói. Tô Thần nhíu mày, suy nghĩ Terry khoảng thời gian này thật đúng là không cho hắn gọi qua điện thoại. Theo lý mà nói hắn không nên không chú ý bên này nghiên cứu tiến triển mới đúng. Phía trên những tên khốn kiếp kia, theo ta trở về liền bắt đầu giám thị ta, khẳng định là không muốn ta thuốc sử dụng hết về sau. Đột nhiên phát cuồng náo ra động tĩnh, ta mấy ngày nay đã cảm giác được có người đi theo ta. Tuyệt đối là cơ cấu những người kia, bọn hắn muốn tìm cơ hội diệt trừ ta. Terry giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Nếu như không phải ta một mực tại nhiều người địa phương, bọn hắn không giống náo ra quá lớn động tĩnh, khẳng định đã sớm động thủ. Ta hiện tại rất lo lắng Joanna cùng Annie. Ta sợ hãi mấy tên khốn kiếp này tìm không thấy cơ hội, sẽ đối với các nàng hai người động thủ. Tô Thần nghe vậy sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thật là có khả năng này. Lấy nước Mỹ thượng tầng nhất quán cường ngạnh tác phong, chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết hết Terry cái phiền toái này, đến cuối cùng dùng cái gì thủ đoạn cũng có thể. Thật xin lỗi, Tô, ta điện thoại bị nghe lén. Bọn hắn khẳng định cũng biết ngươi. Terry áy náy xin lỗi. Bây giờ nói cái này đã không dùng. Tô Thần đắng chát cười cười, nói ra, chính ngươi cẩn thận một chút, ta bên này trước treo. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đối diện bị nghe lén tình huống dưới, hắn không dám nói thêm cái gì. Tiểu manh, giúp ta đặt trước một tấm rất nhanh đến Los Angeles vé máy bay. Mặt khác giúp ta khóa chặt một chút Terry vị trí. Được rồi, phụ thân đại nhân. Tiểu manh nhu thuận đáp ứng. Rất nhanh, hắn trên điện thoại di động liền nhận đến chuyến bay tin nhắn. Thời gian chỉ có không đến 2 giờ. Về trước chuyến nhà, cầm chút hành lý cùng mấy bình chế tác tốt ức chế thuốc. Sau đó cho Lâm Vũ Manh cho muội muội phát cái tin tức. Lái xe chạy thẳng tới sân bay. Lên máy bay trước, Tô Thần nhận đến Lâm Vũ Manh hồi âm. Hỏi hắn đột nhiên qua bên kia làm gì. Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói cho nàng Annie các nàng gặp phải một chút phiền toái nhỏ, hắn đi qua giúp đỡ chút. Lâm Vũ Manh cũng đoán được cái gì, nhưng cũng không có khuyên, chỉ là để hắn phải cẩn thận an toàn. Xong việc về sau ngay lập tức cho nàng gửi tin tức. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Tô Thần ngồi lên bay hướng Los Angeles chuyến bay. Bởi vì lệch giờ quan hệ, gần 12 giờ phi hành về sau, đến Los Angeles thời điểm là 4 giờ chiều. Trên máy bay có sắp xếp ăn, nhưng với hắn mà nói hiển nhiên là ăn không đủ no. Thế là trực tiếp ở phi trường thức ăn nhanh sảnh điểm một đống lớn hamburger, cọng khoai tây, pizza những này lấp đầy cái bụng. Sau đó cản cái sĩ hướng về tiểu manh định vị địa chỉ mà đi. Tài xế là cái rất hay nói người da đen đại thúc. A, tiểu ca, dung mạo người thật là đẹp trai. Là hoa hạ bên kia tới. Đúng vậy, đại thúc xưng hô như thế nào? Ta bằng hữu đều gọi ta Big Tom. Nha, người tiếng Anh nói đến thật tốt. Tài xế đại thúc nghe được hắn tiêu chuẩn giọng London, lập tức càng thêm kích động cùng hắn hàn huyên. Cho tới này thời điểm còn hai câu rất có cảm giác tiết tấu rap. Tô Thần cũng không biết là kỳ quái cái này có thể nói là rất nhiều người da đen kỹ năng thiên phú. Nghe lấy Big Tom thao thao bất tuyệt nói tiếp cận 40 phút. Rốt cục là đến mục đích. Tô Thần sảng khoái cho tiền xe còn tăng thêm số lượng không ít tiền bao ơ. Để Big Tom vui vẻ cười ra hai hàng rõ ràng răng. Giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn thật sự là hào phóng. Xuống xe, Tô Thần nhìn về phía trước một nhà quán bar. Không có gì bất ngờ xảy ra. Terry hẳn là liền tại trong quán rượu này. Dù sao nơi này nhiều người. Muốn ra tay với hắn những người kia cũng không dám tùy tiện tại loại trường hợp này động thủ. Bằng không thì ngày mai tin tức trang đầu tuyệt đối là thần bí người biến dị dáng lâm hiện thực. Tô Thần lưng đeo chỉ thả mấy bộ đơn giản quần áo hai vai bao. Trực tiếp đi vào quán bar. Thời gian còn sớm, quán bar cũng hẳn là vừa mở không bao lâu. Để đó thư giãn nhu hòa âm nhạc. Một chút vừa mới tan tầm người ngồi tại trước quầy hài lòng uống rượu nói đùa tán gẫu. Cũng có số ít mấy đôi tình lữ ôm ấp lấy trong sàn nhảy khiêu vũ nói lời tâm tình. Tô Thần một cái liền nhìn thấy ngồi ở kia Terry, kịp thời mang theo cao phổ biến đều tương đối cao cái này quốc gia. Terry cái kia cường tráng như sắt sơn thân hình cũng là rất dễ thấy. Terry vừa vặn đưa lưng về phía hắn, một ly lại một ly rót whisky, để người hầu rượu cùng ngồi bên cạnh mấy tên nam tử đều là kinh ngạc không thôi. Tô Thần đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đối cái kia sau quầy người hầu rượu cười nói ra, đến một ly giống như hắn. Được rồi, người hầu rượu đại thúc cười gật đầu, cầm sạch sẽ cái chén, bắt đầu cho hắn rót rượu. Terry nghe được quen thuộc thanh âm, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, lập tức trợn tròn một đôi hổ mâu, một mặt ngốc trệ nhìn xem hắn. Những người kia ở đây à? Tô Thần không có nhìn hắn. Ánh mắt nhìn qua ngay tại cho hắn thủ công chế tác khối băng người hầu rượu. Hạ thấp giọng hỏi, Terry kịp phản ứng, cũng vội vàng thu tầm mắt lại, giả ra bình tĩnh bộ dáng. Không biết, ta chỉ có thể ngẫu nhiên cảm giác được có người đi theo ta. Joanna cùng Annie đâu, các nàng vẫn khỏe chứ? Tô Thần lại hỏi, Terry nắm chén rượu tay hơi nắm chặt chút. Nếu không phải cái này cái chén chất lượng tốt, chỉ sợ cũng cho hắn bóp nát. Thấp giọng hồi đáp, ta một giờ trước cho Joanna gọi qua điện thoại, nàng vừa mới tan tầm, giống như không có việc gì. Vậy là tốt rồi, soái ca, ngài whisky, người hầu rượu đại thúc đem một chén rượu đẩy lên trước mặt hắn. Cảm ơn, Tô Thần nâng chén nói lời cảm tạ, nho nhỏ nhấp một miếng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Làm sao ngươi tới? Terry thay âm trở nên có chút lo lắng. Đối với Tô Thần hắn đã rất áy náy. Không muốn lại liên lụy đến hắn. Tới cho ngươi đưa thuốc. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Terry hô hấp mãnh liệt trì trệ. Cố nén không có nhìn hắn. Run rẩy thanh âm hỏi. Nghiên cứu. Thành công. Làm sao có thể nhanh như vậy? Bất quá cái kia thuốc chỉ cần biết rõ ràng thành phần, phục chế cũng không phiền phức. Tô Thần vừa cười vừa nói, quá tốt, quá tốt. Terry hai mắt phiếm hồng, mừng rỡ như điên. Hắn sở dĩ nhanh từ bỏ dãy rùa, chính là bởi vì thuốc đã sử dụng hết. Mấy ngày nữa hắn khả năng liền biến thành một cái mất lý trí quái vật. Bây giờ nghe mang đến cho hắn ức chế thuốc, để trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên đối sống sót khát vọng. Uống xong chén rượu này, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ, giải quyết đi theo ngươi những cái kia cái đuôi. Sau đó đi đón lên Joanna cùng Annie. Trước đi ta cái kia tránh một đoạn thời gian. Tô Thần nói ra chính mình đề nghị. Ân, Terry trùng điệp lên tiếng. Đôi mắt chỗ sâu bôi qua vẻ ác lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.